Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93. Khu ma long tộc, Vệ Tử Thanh giật nảy mình. Lần này hắn là thật bị hù dọa. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này cầu thúc hôm nay lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy mình. Vậy mà liền có thể biết mình là một cái vũ đạo người. Bất quá rất nhanh, hắn cũng có chút minh bạch. Cái thế giới này chi lớn. Lớn đến Phục Hy nữ oa bực này tồn tại đều còn tại. Có ít người có đặc thù bản sự. Có thể phát giác được trong cơ thể mình chân khí này cũng không kỳ quái. Chỉ là để Vệ Tử Thanh có chút không rõ là. Cái này cầu thúc. Vì sao sẽ muốn để cái này Mã Tiểu Linh thu mình vì đồ. Mình tư chất. Chẳng lẽ coi là thật để cái này cầu thúc. Một chút liền có thể nhìn ra không thành. Không hiểu. Vệ Tử Thanh chợt nhớ tới mình tùy ý môn trong hệ thống cái kia thiên phú. Tiên thiên thánh thể. Chẳng lẽ. Cái này cầu thúc, biết mình thiên phú không thành. Bất quá, nghĩ là như vậy nghĩ. Vệ Tử Thanh lại là hít một hơi thật sâu. Nhẹ gật đầu, ta đúng là cổ võ thế gia người. Chỉ là, cổ võ tuy mạnh, ta lực lượng lại rất nhỏ. Càng không cần nói, đối với bực này siêu tự nhiên đồ vật. Căn bản không tạo được tổn thương. Nói đến đây, Vệ Tử Thanh lại là tướng ánh mắt nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Mã tiểu thư, người nếu là tin ta, ta muốn bái ngươi làm thầy, mặc kệ là vì ngày mai ba phá ngày, vẫn là vì chính ta, là, Vệ Tử Thanh sẽ không cự tuyệt. Tương phản, hắn rất chờ mong cái này Mã Tiểu Linh có thể thu mình. Khu ma nhất tộc lực lượng, loại lực lượng này không nói lần này cầu thúc có không có nói ra. Liền nói mình, ngày sau. Vậy tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp từ Mã Tiểu Linh nơi này đạt được. Mã Tiểu Linh trầm mặc lại. Thu Vệ Tử Thanh vì đồ. Nói thật, nàng cho tới bây giờ không có ý nghĩ này. Dù sao, Mã gia thời đại đều là nữ tử truyền nhân. Bây giờ muốn thu một người nam tử. Cái này khiến Mã Tiểu Linh có chút kháng cự. Không được sao. Vệ Tử Thanh nhìn xem một mực trầm mặc không thôi Mã Tiểu Linh. Trong lòng lập tức có chút chìm xuống dưới. Trong lòng thất vọng. Đây là khó tránh khỏi. Mã Tiểu Linh trầm mặc không chỉ là Vệ Tử Thanh rất cảm thấy tra tấn. Liền ngay cả cầu thúc cùng Huống Thiên Hữu bọn người. Cũng là cảm thấy có chút kiềm chế lên. Rốt cục. Tại trọn vẹn qua mấy 10 giây về sau. Cái này Mã Tiểu Linh lúc này mới lên tiếng. Được rồi. Thu đồ việc này. Liền không cần phải nói. Ta là không hội thu đồ. Tiểu Linh ngươi. Chấm ngoặc kép. Cầu thúc nghe nói như thế. Sắc mặt lập tức quính lên. Vừa muốn tại muốn Mã Tiểu Linh tại suy nghĩ một chút. Mã Tiểu Linh lại là trực tiếp đánh gãy cầu thúc lời nói. Ta không hội thu đồ. Nhưng là ta có thể dạy ngươi ta Mã gia khu ma chi thuật. Từ giờ trở đi. Đến đêm mai. Ngươi có thể học bao nhiêu. Thì bấy nhiêu. Nghe nói như thế. Vệ Tử Thanh có chút thất vọng sắc mặt, lập tức nổi lên một vòng ý cười, lập tức nhẹ gật đầu nói khẽ, tốt, một ngày một đêm thời gian, mình coi như không thể học biết rất nhiều, nhưng là, chỉ ít đến lúc đó, cũng ít nhiều đối cái này khu ma lực lượng bao nhiêu minh bạch chút. Đến kế tiếp vị diện, chỉ ít, mình có thể ứng phó chút đặc thù tồn tại a. Nghe được cái này Mã Tiểu Linh đồng ý. Cầu thúc cùng Huống Thiên Hữu bọn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức mấy người phi thường thức thời rời khỏi phòng. Tướng gian phòng kia lưu cho Vệ Tử Thanh cùng Mã Tiểu Linh hai người. Mã Tiểu Linh tính cách cao lạnh. Vệ Tử Thanh tính cách trầm ổn tỉnh táo. Mặc dù cô nam quả nữ. Thế nhưng là hai người nhưng cũng không xấu hổ. Dù sao, nam vô tình, nữ vô ý. Mã Tiểu Linh nói nhảm cũng không nhiều lời. Trực tiếp mở miệng liền bắt đầu dạy bảo Vệ Tử Thanh bắt đầu. Nương theo lấy nàng chậm rãi nói ra. Vệ Tử Thanh chỉ cảm thấy mình tầm mắt. Càng phát ra mở rộng bắt đầu. Cái loại cảm giác này. Liền phảng phất đẩy ra trước mắt trùng điệp hắc vụ đồng dạng. Nguyên bản mình không rõ đồ vật. Trở nên càng phát ra rõ ràng bắt đầu. Vậy biết rất nhiều. Khu ma nhân ở giữa. Một chút không muốn người biết mới mật. Mọi người đều biết, khu ma giới bên trong, nổi danh nhất là Nam Lông Bắc Ngựa không sai. Tuy nhiên lại có rất ít người biết, hai cái này khu đường, lại tại chỗ nào? Phương Nam Mao gia, lại xưng Phương Nam Mao nhà, chính là Mao Sơn truyền nhân, chủ trương tu thật dưỡng tính, lấy đi phù lục làm chủ, như họa phù niệm chú, khu quỷ hàng chúng yêu. Này cũng cùng bình thường tại TV trong phim ảnh nhìn thấy, không kém bao nhiêu. Về phần Phương Bắc Mã gia, cái này nhưng lại khác biệt. Phương Bắc Mã gia, mặc dù trở thành khu ma nhất tộc, nhưng là chân chính danh tự lại là khu ma long tộc. Các nàng không chú trọng ngoại lực tu luyện, càng nhiều lại là tu luyện khu ma lực, cùng mượn nhờ thần long chi lực. Mặc dù nhìn Phương Bắc Mã gia đối với Phương Nam Mao gia mạnh lên rất nhiều, thế nhưng là khu ma lực vốn là khó mà tu luyện, càng không cần nói thần long lực, muốn nhờ thần long chi lực cũng không đơn giản như vậy. Tương phản, cần phải có lấy cùng thần long độ phù hợp. Nói cách khác, cái này thần long chi lực, nhưng thật ra là có ý chí. Có thể hay không mượn dùng nó lực lượng, hết thảy đều là có thần long quyết định. Cho nên, Mao gia nhập môn thấp, nhưng trưởng thành có hạn. Mà Mã gia, nhập môn cao, trưởng thành vô hạn, nhưng khó khăn trùng điệp. Không dễ dàng như vậy trưởng thành, mà muốn kích phát thần long chi lực. Học chính là bảy chữ chân ngôn, lại xưng khu long thuật. Liền xem như bây giờ Mã Tiểu Linh, danh xưng Mã gia đương đại truyền nhân, có thể mượn nhờ thần long chi lực, kỳ thật cũng bất quá vẻn vẹn chỉ có tam trọng thôi. Tức cửu tự chân ngôn bên trong trước khi binh đấu ba chữ lực lượng, cửu tự chân ngôn lại được xưng khu long thuật. Năm đó ta Mã gia tiên tổ tướng khu ma lực cùng khu long thuật đem kết hợp, cho nên cái này khu ma lực bên trong ẩn chứa long thần chi lực. Người mặc dù là cổ võ người, thế nhưng là trên thân lại không chút nào khu ma lực. Bây giờ người muốn tu luyện cái này cửu tự chân ngôn, chỉ sợ là chấm ngoặc kép. Mã Tiểu Linh lời nói, Vệ Tử Thanh vậy minh bạch, cửu tự chân ngôn nhưng không xa xa chỉ có 9 chữ đơn giản như vậy. Từng chữ bên trong còn có một thiên tụ ma thiên. Cho nên, ngắn ngủi một ngày một đêm, đã muốn đem cửu tự chân ngôn bên trong trước khi chữ tu luyện hoàn thành. Lại muốn cùng thần long đạt tới phù hợp trình độ. Cái này, rất khó. Ta minh bạch, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Tuy khó, thế nhưng là hắn không sợ. Đã tùy ý môn hệ thống cho mình tiên thiên thánh thể thiên phú, như vậy mình cũng không hội khó khăn như vậy lĩnh ngộ mới đúng. Với lại, coi như không có này thiên phú, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn không tin mình, coi là thật hội như vậy uất ức. Mã Tiểu Linh có chút phức tạp mắt nhìn Vệ Tử Thanh. Nói thật, nàng và hắn cũng chưa quen thuộc, nếu như không phải tình huống bây giờ khác biệt, tuyệt đối không sẽ dạy hắn cửu tự chân ngôn. Càng không cần nói, mình danh xưng là Mã gia trăm năm qua đột xuất nhất tồn tại. Tu luyện cửu tự chân ngôn trước khi chữ cùng thần long phù hợp, vậy hao phí tới tận nhanh thời gian nửa năm, một ngày một đêm, đây quả thực là. Bất quá nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, tại xem hắn tới cái kia tự tin trầm ổn thần thái, không hiểu, nàng lại có chút tin tưởng. Hắn có lẽ có khả năng cũng khó nói. Đã như vậy ngươi liền bắt đầu tu luyện đi. Thủ ấn trước chớ học. Trước tu luyện khu ma lực. Khu ma lực cùng các ngươi cổ võ nội lực khác biệt. Một khi tu luyện được, tại trong đầu của ngươi, hội mở ra thần hải. Điểm ấy, ta không nói ngươi vậy hội rõ ràng. Đến lúc đó, ta đang dạy ngươi thủ ấn. Nhìn ngươi có thể hay không cùng thần long phù hợp. Tốt, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người đi ở một bên xó xỉnh bên trong. Dựa theo Mã Tiểu Linh nói với chính mình cửu tự chân ngôn tu luyện pháp, bắt đầu khoanh chân tu luyện bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.